Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi thì thanh tỉnh, dần dần thời gian hôn mê càng ngày càng dài, mà thời gian thanh tỉnh càng ngày lại càng ít. Và chạm trên trán chỉ là vết thương bên ngoài đã lành hẳn. Nhưng nửa tháng trước, khi xuất viện, anh lại xuất hiện triệu chứng choáng váng. Khi tiến hành toàn thân kiểm tra mới phát hiện, nguyên nhân bị hôn mê là trong sọ bị tụ máu, mà vết thương do va chạm lại càng gia tăng diện tích tụ máu. Quan trọng hơn là máu tụ đã chèn ép lên dây thần kinh, bởi vì vị trí chỗ tụ máu không thể tiến hành phẫu thuật được cho nên vẫn giữ nguyên để mà điều trị. Nhưng đã nửa tháng rồi lại một tháng trôi qua, xem ra tình hình của anh càng ngày càng không tốt. Lúc đầu trong một ngày anh có mấy giờ đồng hồ thanh tỉnh, tuy nhiên bởi vì dây thần kinh chèn ép nên rất khó khăn, không thể hoạt động nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy có hy vọng. Thế nhưng bây giờ thì sao? Mỗi ngày mở mắt, anh luôn cảm thấy nhắm mắt hôn mê. Thỉnh thoảng, trong ngày có thể nhìn thấy anh thanh tỉnh vài phút, nhưng đôi khi cả ngày đều không có phản ứng lại. Hoàn Nhan chỉ cảm thấy trong lòng mình gần như sụp đổ. Cô cầm tay anh áp lên mặt. À Học, chừng nào thì anh mới có thể tỉnh lại đây? Chỉ còn 4 tháng nữa cục cưng chúng ta sẽ tự sinh ra. Anh đã không được nhìn thấy hình dáng Noãn Noãn lúc sinh ra rồi. Anh cũng không muốn nhìn thấy Noãn Noãn lớn lên. Anh còn muốn tiếc nuối một lần nữa hay sao hả? Nhưng anh giống như là ngủ thiếp đi, không nghe được lời nói của cô. Hoàn Nhan chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót, thiếu chút nữa thì nước mắt đã rơi xuống. Cô quay mặt ngơ ngẩn nhìn vệt nắng vàng ở ngoài cửa sổ. Mẹ đưa Noãn Noãn trở về đi học, công ty của Duy An có chuyện khẩn cấp cũng không thể trở về. Nơi này chỉ còn ba với cô và anh. Cô có cảm giác người đã sắp sửa đều không chống đỡ nổi, sụp đổ mất rồi. Lúc anh mới vừa nằm viện, Kỳ Trấn và Trần Nhị đều đã đến thăm anh. Nhưng bởi vì cuối năm qua, công việc của bọn họ thật sự là bận rộn nên không ngừng. Công ty không thể một ngày không có chủ, bọn họ chỉ là đợi vài ngày liền trở về. Mà Văn Tĩnh ở cùng với cô nhiều nhất cũng chỉ một tuần, bởi vì không thể bỏ mặc con nhỏ mà đi được. Chỉ còn một mình cô, mỗi ngày gắng gượng vai các bụng bầu, ở bệnh viện chăm sóc cho anh. Mỗi ngày đều truyền dịch uống thuốc, nhưng hình như vẫn không có hiệu quả. Đã có mấy lần thiếu chút nữa Hoan Nhan quyết tâm chuẩn bị để cho bác sĩ phẫu thuật, nhưng bị ba ngăn cản lại. Hiện tại người sống vẫn có hy vọng, nếu ở trên bàn phẫu thuật này sinh ra chuyện gì, Hoan Nhan không dám nghĩ tiếp. Đến lúc đó lưu lại một nhóm mấy mẹ con cô nhi quả phụ, cô phải sống như thế nào đây? Ông xã à, anh tỉnh lại nhanh lên, nếu anh không khỏe trở lại em cũng không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Hai cục cưng càng ngày càng lớn, mỗi ngày em đều cảm giác thất lạc khổ cực. Nếu như không có anh ở bên cạnh, em muốn ngâm chân cũng là không thể. Bây giờ hai cái chân đều đã sưng phù giống như là bánh mì rồi. Ông xã à, không phải anh nói anh yêu em nhất sao? Không phải anh nói không muốn để cho em phải chút một chút xíu khổ cực nào sao hả? Vì sao bây giờ anh còn muốn nằm đó để mặc kệ em chứ? Hoàn Nhan cứ nói mãi, giọng nói đầy phiền muộn. Đến sau cùng rốt cuộc không nhìn được, cô nằm trên người của thân Tống Hậu mà khóc tức tưởi. Cô thật hy vọng khi cô khóc, anh có thể ôm cô một cái, có thể cho cô một chút an ủi. Cô hy vọng thật nhiều, bỗng nhiên anh chợt tỉnh lại dỗ dành cô để cho cô đừng khóc. Những điều này, trong ngày thường cảm thấy giản dị nhưng cực kỳ hạnh phúc, thế nhưng hiện tại tất cả đều biến thành hy vọng xa vời. Khóc rất lâu dường như cô khóc mệt mỏi, liền nằm ở bên cạnh giường của anh mà ngủ tiếp đi. Mấy ngày nay đều không thể nào nhắm mắt, lúc này có cảm giác ngủ thật nặng nề, thật là sâu. Ngay cả cửa phòng bị mở ra, có người yên lặng đi đến, cô cũng không hề hay biết. Gió biển thổi vào trong phòng bệnh, hất tấm rèm cửa sổ lên cao, chiếc rèm lụa bay theo làn gió nhẹ nhàng lay động như lớp lụa mảnh, dường như hơi thở mát rượi của biển từ xa xăm lướt đến trên mặt nhẹ nhàng. A Hi ngồi trên chiếc ghế dựa sau lưng cô cách đó không xa, yên tĩnh mà nhìn mặt Hoan Nhan. Anh đã từng nói qua, cả đời này anh đều sẽ không gặp lại cô. Nhưng anh đã nuốt lời. Anh gián tiếp nghe được tin tức, rồi sau đó liều lĩnh trèo non lội suối mà đến nơi này. Chính xác anh không có dũng khí để gặp mặt cô, cũng không có dũng khí để xuất hiện trước mặt của cô, ôm lấy cô, cho cô một chút lời an ủi. Thậm chí anh đến gặp cô cũng đều là lén nút. Anh chỉ sợ mình nói được với cô mấy câu sẽ không đi nổi. Anh chỉ sợ nhìn thấy nước mắt của cô, hoặc là ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui sướng của cô, thì bước chân của anh sẽ mọc rễ nảy mầm ở bên cạnh cô mất. Anh lo lắng những điều đó quá thừa rồi. Anh hy vọng những điều đó nhưng lại nhỏ bé khiến cho người ta phải đau lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net